Cưới vợ trước so chiêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Đứng trước cửa rạp chiếu phim, Giang Tâm Hồng sờ sờ tóc, lại kéo kéo y phục, trong lòng khẩn trương không nói nên lời. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa rõ vì sao Tu Lập Hành hẹn nàng đi xem phim. Nhưng mà kẻ vốn cầu thả như nàng thế nhưng cũng đứng trước tủ quần áo phiền não hồi lâu vẫn không quyết định được là sẽ mặc âu phục hay sơ mi. Quần jean, cuối cùng cũng thuận theo bản tính chọn quần jean đơn giản. Gọn gàng, không tự chủ, nàng lại kéo kéo y phục, ngay sau đó ý thức được hành động của mình. Giang Tâm Hồng lúc này mới hít một hơi thật sâu, cưỡng bách mình tĩnh táo lại. Chấn định, chấn định, Giang Tâm Hồng, ngươi đây là đang làm cái gì? Có cái gì mà khẩn trương? Người ta chẳng qua là mời đi xem phim, giữa bạn bè với nhau. Đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt, ngươi đừng làm giống như người ta có ý với mình. Nhưng là bọn họ mới gặp qua 3 lần, coi như là bạn rồi sao? Ếch cũng xem như vậy đi, dù sao lần trước ăn cơm, bọn họ tán gẫu rất khoái trá. Không phải sao, nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng nặng nề gật đầu. Mặc dù đã hồi lâu không có cùng nam sinh hẹn hò khiến nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là tận lực lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Nếu không, nếu tự mình đa tình, hiểu lầm người ta có ý với mình, đến lúc đó không phải mất hồn rồi. Được rồi, vậy liền xem đối phương như anh em mà đối đãi đi. Dù sao nàng trừ có 2 người anh song sinh ra còn có 1 đống lớn anh họ em họ. Trong xưởng sửa xe cũng toàn đồng nghiệp nam, nếu xem Tu Lập Hành như anh em mà qua lại, cũng giống như đang đi trên lối mòn quen thuộc, hoàn toàn không khó khăn. Nghĩ thông, nàng thoáng buông lỏng tinh thần, rốt cục có tâm tư quan sát đủ thứ poster trong rạp chiếu phim. Thậm chí còn nheo mắt xem vài dòng giới thiệu vắn tắt. Ngại quá, chờ đã lâu rồi sao? Bỗng dưng, một đạo âm thanh trầm thấp vang lên. Giang Tâm Hồng giật mình xoay người, chỉ thấy Tu Lập Hành không biết đã tới từ lúc nào. Quần màu xám cho với áo thun polo sọc mảnh, khác hẳn với dáng vẻ tinh anh khi mặc tây trang ngày thường. Nhưng lại càng lộ vẻ trẻ trung, thân thiết, không có, ta vừa tới một lát, liền vội vàng gật đầu. Nàng có chút bị dáng vẻ của hắn làm cho tim nhỏ không cách nào khống chế đập rộn lên. Mẹ ơi, nào có người lúc mặc âu phục thì xem ra khôn khéo từng trải. Anh Tuấn sáng ngời, ăn mặc bình thường lại trong tuần tú lộ ra chút lười nhác. Phạm quy, như vậy là phạm quy. Nàng đỏ mặt sao, đáy mắt linh quang chợt lóe. Tu Lập Hành khẽ nhếch khóe miệng, lại giả vờ làm như cái gì cũng không biết đột nhiên nghiêng thân đến gần nàng. Ở bên vành tai đỏ lựng của nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Muốn đi xem phim sao? Bị hắn đột nhiên thân cận làm cho sợ hết hồn. Giang Tâm Hồng thao bản năng lùi 1 bước, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, không có. Không có, hắn đột nhiên dựa vào gần như vậy để làm gì? Nói vài lời mà thôi, có cần dựa sát bên tai thầm thì như vậy không? Phải không, làm như không biết cử động của mình tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng với nàng. Tu Lập Hành vẻ mặt rất là vô tội, đã như vậy chúng ta xem người chồng say rượu 2 đi. Đột nhiên, 2 đạo thanh âm tương tự đồng thời vang lên. 2 thân hình gấu xám 1 trái 1 phải kẹp Tu Lập Hành lại. Cười đến dị thường nhiệt tình, vỗ mạnh phía sau lưng hắn, lựa đạo khiến người ta thực hoài nghi có người có thể bị nội thương. Anh, Giang Tâm Hồng trợn tròn mắt, kinh hãi kêu, 2 người bọn họ rốt cục là từ chỗ nào hiện ra a? Đương nhiên là đi xem phim a. 2 anh em chăm miệng 1 lời kêu, có trùng hợp vậy sao? Sẽ không phải 3 báo động bọn họ tới chứ? Giang Tâm Hồng không khỏi hoài nghi, nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện lại nghe anh lớn mở miệng. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được xoa xoa cằm. Giang Hâm Kỳ ánh mắt gian tà quét tới Tu Lập Hành. Đồng nghiệp tốt của chúng ta, nhếch miệng lộ ra dày đặc răng trắng. Giang Hâm Nhạc tiếp tục lời nói dở của người anh song sinh. Nghe vậy, bởi vì từng có quá nhiều kinh nghiệm thê thảm, Giang Tâm Hồng thoáng chốc kinh hãi trong lòng. 2 người chớ làm loạn, Em cùng Tu Nhĩ đến cái gì đó. Âm thanh giải thích bỗng dưng dừng giữa chừng. Nàng chỉ ba người nam nhân trước mặt kêu to lên. Các người biết nhau, biết, dĩ nhiên biết, gật đầu như bằm tỏi. Cặp xanh đòi ăn ý 10% miệng một lời. Chúng ta là hảo huynh đệ cùng phục vụ nhiều năm ở công ty A, dứt lời. Hai con gấu càng thêm dùng sức chưởng sau lưng huynh đệ một cái. Thế nào cũng không ngờ thế giới sẽ nhỏ như vậy. Giang Tâm Hồng trợn tròn mắt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể há hốc mồm cứng lưỡi. Thật lâu không nói ra lời. Hai người sao cũng ở đây. Một bên, Tu Lập Hành hồi lâu không lên tiếng bỗng ho nhẹ một cái. Bất động thanh sắc đến đứng bên cạnh Giang Tâm Hồng. Tránh khỏi phạm vi công kích của hai con gấu xám xong hắn mới mỉm cười mở miệng. Không nghĩ các ngươi cũng đến xem phim. Thật là đúng dịp phải không? Có quỷ mói tin, đúng à, cười ác một cái. Giang Hâm Kỳ cố ý lắc đầu cảm thán. Thế giới này thật là chuyện trùng hợp nhiều không kể xiết. Giống như ngươi hẹn em gái bọn ta ra ngoài, lại bị bọn ta trùng hợp bắt gặp a, hứ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đúng vậy, Giang Hâm nhà gật đầu như băm tỏi. Rất biết hưởng phúc bằng của cải của người khác. Đã như vậy, vé xem phim của bọn ta cũng mời ngươi thuận tiện trùng hợp một chút đi. Anh, hai người sao có thể như vậy? Trong lòng biết anh mình đang cố ý chơi khăm người ta. Giang Tâm Hồng vừa vội vừa tức, đơn giản khóc không ra nước mắt. Ô xong rồi, thật vất vả có người hẹn nàng ra ngoài. Náo lọ ẩn như vậy, xem ra là không có lần sau. Như vậy là như thế nào? Giang Hâm Kỳ liếc xéo một cái, giả bộ ngu hỏi ngược lại. Anh, tức giận kêu to, Giang Tâm Hồng gương mặt đỏ bừng, cảm thấy quá xấu hổ rồi. Về sau nàng làm sao gặp mặt người kia? Không sao, chứa đựng ý cười nhẹ hòa giải. Tu Lập Hành sớm biết hai người này sau khi biết hắn có ý với Giang Tâm Hồng nhất định sẽ có hành động. Trong lòng sớm có chuẩn bị, lập tức cũng không để ý, xem đi, mọi người đều nói không sao. Cười hắc hắc, Giang Hâm Nhạc sung sướng bổ sung. Đúng rồi, đừng quên còn phải có bỏng ngô, hot dog và cola, cảm ơn. Nghe vậy, Giang Tâm Hồng không khỏi che mặt rên rỉ. Chỉ kém không có đào hang nhảy xuống ngay tại chỗ. Cô nàng vì sao lại có anh trai kiểu này chứ? Thật mất thể diện, bây giờ thật mất thể diện. Xem ra, so với hai người anh, em gái này còn thật rất xấu hổ. Âm thầm cười, Tu Lập Hành không có lên tiếng. Chẳng qua là mỉm cười phất tay một cái. Thẳng đi đến góc bên kia chuẩn bị đi mua vé. Thuận tiện mua những thứ được chỉ định. Nhét đầy hai cái miệng Kỳ Nhạc huynh đệ. A Nhạc, ngươi giúp một tay cầm đồ. Muốn ăn uống cứ gọi. Không cần khách khí với họ Tu kia. Vung tay lên, Giang Hâm Kỳ âm nhiểm cười giao nhiệm vụ. Giao cho ta, vỗ ngực một cái. Giang Hâm Nhạc hắc hắc hú lên quái dị, đuổi theo Tu Lập Hành, chỉ thấy hai thân ảnh biến mất giữa biển người. Giang Tâm Hồng xấu hổ vạn phần chừng anh lớn nhà mình. Lòng tràn đầy phẫn nộ tố cáo. Anh, các người tuyệt đối là cố ý phải không? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Có lúc rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường kết giao các người cũng không bỏ qua cho. Thật sự là quá đáng. Tiểu Mân, cái này gọi là phòng xa a, lắc lắc ngón trỏ. Giang Hâm Kỳ hơi ngước đầu, một bộ dáng nói lời thâm sâu. Phải biết, nam nhân hẹn nữ sinh một mình ra ngoài, tuyệt đối là có ý đồ. Cái gì bạn bè bình thường, cái dám, nam nhân nói là em gái kết nghĩa, đến cuối cùng cùng cũng sẽ biến thành em, gái, kết, nghĩa, từ bạn bè thành mờ ám cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Hắn không cần não cũng tuyệt không tin cái kiểu ngụy biện bạn bè bình thường này. Nam nhân hẹn nữ nhân một mình ra ngoài là ý gì? Tu Lập Hành hẹn nàng ra ngoài có khả năng riêng. Tâm Hồng ra mặt mỏng bỗng dưng đỏ lên. Nhịp tim không tự chủ tăng nhanh. Thần sắc khẩn trương cẩn thận hỏi thăm anh. Anh nói là, mẹ nó, ta cái gì cũng chưa nói. Bỗng nhiên ý thức được mình để lộ dấu vết sẽ khiến cho ngư ông đắc lợi. Giang Hâm Kỳ không khỏi ảo não lớn tiếng nói tục, sau đó rất hiểm ác nổi lên ý đồ hại người. Tiểu Mân, anh cho em biết, em đừng nhìn Tu Lập Hành thanh nhã, lịch sự mà mê muội. Phải biết rất nhiều gai đều là lớn lên có tính cách như vậy. Mặc dù hắn tướng mạo tốt, thu nhập cao, phẩm hạn không tồi, nhưng hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh băng thanh ngọc khiết nổi tiếng trong công ty. Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn qua lại với nữ nhân nào. Một chút gì can đan cũng không có. Nam nhân bình thường sẽ như vậy sao? Bọn anh từ lâu đã hoài nghi hắn là gay rồi. Đó đều là lời đồn tả ác, cố tình phỉ báng, nhiều người đều biết, thậm chí Kỳ Nhạc huynh đệ cũng biết là sự thật không phải như vậy. Chỉ có Giang Tâm Hồng là không biết gì, chỉ thấy nàng nghe qua, hai mắt liền mở lớn, miệng bất chi bất giác mở thành hình chữ O to, thật lâu không trấn tĩnh, qua một lúc, Giang Tâm Hồng mới ưu tư thở dài, coi như hắn là gay thì thế nào? Nói không chừng có thể cùng em trở thành chị em tốt. Phải biết, các người mà cứ ngăn trở như vậy, em sớm muộn gì cũng chỉ có thể phát triển theo con đường đồng tính. Trong nháy mắt cứng họng nói không ra lời, Giang Hâm Kỳ di ong rồi, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Xong rồi, chẳng lẽ về sau không chỉ đề phòng nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải phòng sao? Giang Tâm Hồng mặc kệ suy nghĩ rối rắm của hắn, lại thành thật nói, hãy nói hắn nếu thật sự là gay, vậy các người cũng đâu cần lo lắng hắn hẹn em ra ngoài. Nói không chừng người ta chỉ muốn kết tình tỉ muội a tỉ muội cái mông. Giang Hâm Kỳ vẻ mặt càng thêm vặn vẹo, lại vì lúc trước phỉ báng người ta là gay mà tự mua dây buộc mình. Không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể hối tiếc âm thầm đấm ngực. Không nói nữa, bọn họ đi ra rồi. Khóe mắt dư quang quét thấy hai gương mặt quen thuộc bên trong đi ra. Giang Tâm Hồng mặc kệ anh trai phiền phức nhà mình, vui vẻ vội vàng ra đón. Bên kia, Giang Hâm Nhạc chờ được Tu Lập Hành mua vé xong liền đem người kéo đến khu ăn uống. Gọi một đống lớn đồ ăn, khi cô bán hàng mang toàn bộ lên, hắn thật khí khái vung tay. Trả tiền, lừa được người ta thật rất thoải mái. Không nói câu thứ hai, Tu Lập Hành sảng khoái trả tiền, lấy được ánh nhìn tán thưởng coi như người thức thời của Giang Hâm Nhạc. Đợi đến hai người bao lớn bao nhỏ chui ra khỏi dòng người đang xếp hàng thì hắn mới chậm rãi hỏi thăm. Các ngươi làm sao biết ta với Tiểu Mân hẹn nhau ở đây? Hơn nữa còn tới đúng lúc như vậy. Nghe vậy, Giang Hâm Nhạc không nhịn được lườm hắn một cái. Căm giận kêu lên, sáng sớm liền bị ba gọi điện thoại kêu dậy, nói ngươi hẹn Tiểu Mân đi ra ngoài, hại anh em cúp điện thoại liền vội vã lái xe tới nhà ngươi đợi bên ngoài. Tới lúc ngươi đi ra liền bám theo, mẹ kiếp, cũng vì vậy mà ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, hiện tại đói bụng muốn chết, để họ tu mua ngần này thức ăn cũng là vừa đúng mà thôi. Một chút cũng không gọi là quá đáng. Thì ra là vậy, nghi vấn trong lòng được giải đáp, Tu Lập Hành bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng lơ đễnh, bất quá ngoài miệng lại không nhịn được nhạo báng, không nghĩ tới tân thế giới thần của chúng ta hạ phàm làm thám tử. Liếc ngang liếc xéo, Giang Hâm Nhạc thuận thế cười quái dị, tân thế giới thần là không chuyện gì không làm được, người phàm nhỏ bé há có thể nghi ngờ, còn không mau quỳ xuống dập đầu bái kiến. Ra mặt dày như thế khiến cho Tu Lập Hành bất đắc dĩ cười một tiếng. Không dám nói bậy với hắn nữa. Đang lúc hai người tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn chen giữa dòng người đi ra. Khóe mắt Tu Lập Hành theo bản năng hướng Giang Tâm Hồng quét tới. Lại thấy nàng che mặt, một bộ dáng để cho ta chết đi như vậy. Trong lòng không khỏi buồn cười. Lập tức bàn tay thon dài yêu nhã nhẹ vỗ vỗ bả vai của nàng. Ý nói cho nàng biết hắn không ngại, vậy mà nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe bằng một cái. Tay của hắn đã bị con gấu đen nặng nề tung trưởng hất ra. Làm gì, tưởng anh em bọn ta chết rồi, thừa cơ sỗ sàng sao? Giang Hâm Kỳ trợn mắt kêu la, mẹ kiếp, dám ở trước mắt anh em hắn động tay động chân, họ Tu này thật lớn gan, càng lúc càng không xem bọn hắn ra gì. Đúng vậy. Trực tiếp cầm lên một cái hot dog lớn gặm, Giang Hâm Nhạc vừa ăn vừa xem thường nhìn, mặc dù có câu nói bắt người tay ngắn, cả cắn người miệng mềm, ý là bắt người thì tay cũng thu lại một chút, cắn người thì cũng nhẹ một chút, chỉ ra tay nhượng bộ, nhưng bọn ta không thể để cứ để ngươi xoay vòng vòng được. Anh, hai người cũng rất phiền, thật sự là cảm thấy hai anh mình rất mất thể diện. Giang Tâm Hồng đỏ mặt nghiêm giận khiển trách, vội vội vàng vàng đẩy hai người về phía cửa vào phòng chiếu phim. Sắp chiếu rồi, vào nhanh đi, dứt lời lại áy náy hướng nạn nhân vừa phải chi tiền vừa bị đánh oan liếc về một cái. Thấy hắn mỉm cười không có gì mới quẩn bách thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đẩy hai người anh sinh đôi vào. A thật là một cô gái đang yêu, thường thường hào phóng sảng lãng, nhưng cũng có thể là bị nam nhân giang ra bảo hộ quá mức. Ở phương diện tình cảm nam nữ lại cực kỳ đơn thuần. Trong lúc lơ đãng để lộ ra vẻ ngượng ngùng, thật rất khôi hài a, trong bụng thầm nghĩ. Tu Lập Hành nhìn anh em ba người cãi nhau, đẩy đẩy kéo kéo ở phía trước, hắn cũng một mặt đầy ý cười theo vào. Chỉ chốc lát sau, bốn người rốt cục vào phòng chiếu phim, theo mã số vé tìm được chỗ ngồi bốn ghế liền nhau ngay chính giữa phòng. Kỳ Nhạc huynh đệ thấy thế, không nói hai lời lập tức chia ra ngồi hai bên Giang Tâm Hồng. Hoàn toàn không cho Tu Lập Hành có cơ hội ngồi gần em gái nhà mình. Làm gì đây, ngay cả xem phim cũng muốn làm thần giữ cửa. Phát giác tình huống như vậy, Giang Tâm Hồng đơn giản khóc không ra nước mắt, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía người khác. Cô bây giờ rất xin lỗi người ta, rõ ràng là vé xem phim, ăn uống đều do hắn chi. Giờ lại cố ý bị đày ra biên cương, thật là oan đại đầu, đáng thương, oan đại đầu, người bị oan, về phần oan đại đầu kia, bản thân ngược lại không thấy có gì ngoài ý muốn. Từ Kỳ Nhạc huynh đệ hiện thân một khắc kia, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, tình huống này hắn cũng không giận, ngược lại khóe miệng gợi lên mỉm cười thấu hiểu, ngồi xuống chỗ ngồi còn dư lại kia, không lâu, đèn trong phòng tối xuống. Người chồng say rượu hai chính thức trình diễn, nội dung phim rất khoa trương, chi tiết sáo rỗng lại thấp kém, nhưng để lại cho người xem tiếng cười lớn không ngừng, sung sướng dị thường. Ba anh em họ Giang vốn là người thẳng thắn, hào sảng, phim hài loại này vừa đúng khẩu vị bọn họ, ba người cười bò ra, hoàn toàn mất hết hình tượng, hai anh em sinh đôi càng cười đến vẫy cho bỏng ngô rơi đầy đất. Khác với ba anh em họ Giang đang chuyên chú xem phim hài, Tu Lập Hành cũng không có nghiêm túc như vậy, mượn ánh sáng từ màn ảnh, hắn nghiêng đầu thưởng thức nụ cười vui vẻ trên mặt Giang Tâm Hồng. Ngũ quan không tính là đẹp, có chút mùi vị trung tính, nhưng hợp với nụ cười rực rỡ như ánh dương cùng tính tình sáng sủa. Hơn nữa ánh mắt lấp lánh như có muôn vàng ánh sao lóe lên, càng thêm vô cùng mị hoặc. Trung tính, nam tính mạnh mẽ, góc cạnh, nữ tính thủy mị, thanh tú, trung tính chắc là ở giữa. Mỗi bên pha một tí nhỉ. Hắn tự hỏi tại sao bản thân trước nay luôn giữ khoảng cách với phái nữ. Lại trong thời gian ngắn đối với nàng sinh ra cực lớn hảo cảm. À, có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau thì lúc nàng nhảy xuống xe. Đạp tung bay bước chân hướng hắn đi tới thì hắn liền bị thần thái sáng láng. Nụ cười sáng sủa tràn đầy tự tin của nàng hấp dẫn. Có chút thất thần hồi tưởng lần đầu gặp gỡ, Tu Lập Hành khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén bên dưới mắt kính gọng vàng không tự chủ nổi lên nhu quang. Mà Giang Tâm Hồng vốn đang chăm chú xem phim, giống như nhận thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn lại, qua vai anh trai cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tu Lập Hành lập tức hướng nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt lại cực kỳ mê người. Oanh, chẳng biết tại sao, Giang Tâm Hồng cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, sóng gió ồ ạt, cô nàng làm gì đột nhiên đỏ mặt, lại mất thể diện nữa. Bình thường nàng không phải đều nghênh ngang cùng nam đồng nghiệp trong tiệm sửa xe hi hi ha ha. Rất không có dáng điệu nữ nhân sao, thế nào hiện tại lại không như vậy được. May là đang dưới ánh sáng mờ mờ, không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu không nàng sẽ muốn đào hàng chui vào trốn. Giang Tâm Hồng vừa quẫn vừa sợ,

lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Vi, bỗng dưng, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nam mềm nhẹ dễ nghe như tiếng đàn vi. O, lòng, tu tiên sinh, bởi vì khẩn trương, Giang Tâm Hồng không tự chủ nói lắp. Tiểu Mân, nhận ra âm thanh của nàng. Phương Sa Tu Lập Hành không tự giác nở nụ cười. Sau đó nửa thật nửa giả khán nghị. Ta nhớ lần trước mời ngươi đi ăn thì ngươi là trực tiếp gọi tên ta phải không? Thế nào bây giờ lại khách khí? Nghe vậy, Giang Tâm Hồng ngại ngùng gãi đầu. Ngay sau đó nghĩ đến mình là đang nói chuyện qua điện thoại. Đối phương không cách nào nhìn thấy động tác của nàng. Vì vậy lập tức lúng túng gọi. Lập Hành, tiếng cười phát ra thật nhỏ. Tu Lập Hành hài lòng gật đầu. Lập tức tán gẫu hỏi. Muộn thế này còn chưa ngủ. Tìm ta có việc gì sao? Nghe hắn giọng nói nhẹ nhõm. Tựa hồ đối với việc ban ngày tuyệt không để ý, Giang Tâm Hồng không khỏi thở phào một cái. Ngữ điệu cũng nhẹ nhàng. Không có gì, chẳng qua là đối với chuyện hai anh trai nhà ta cảm thấy áy náy. Nên muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi. Kia không có gì, chớ để ý, Tu Lập Hành tuyệt không quan tâm. Bất quá nếu cơ hội đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thuận thế lại nói, nhưng nếu ngươi thật cảm thấy áy náy, muốn bù đắp thật, không bằng thứ bảy tuần sau lại theo ta ra ngoài đi. Thứ bảy tuần sau, Giang Tâm Hồng ngẩn người, không nghĩ tới đề tài lập tức nhảy đến đây. Theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, không được, thứ bảy tuần sau ta trực ca, tiệm sửa xe chỉ nghỉ ngày chủ nhật. Thứ bảy mặc dù cũng nghỉ nhưng công nhân viên nhất định phải sắp xếp thay phiên nhau trực ca. Vậy thì chủ nhật đi, Tu Lập Hành lập tức hẹn ngày khác. A, ngơ ngác, nàng không nghĩ đến từ chối. Mấy giờ, ta lái xe đi đón ngươi. Không để đối phương có thời gian suy tư, Tu Lập Hành rèn sắc khi còn nóng. Tiến sát từng bước, đón ta, Giang Tâm Hồng kinh hãi. Liên lục không ngừng phủ quyết. Không tốt, làm ơn, nếu hắn tới đón nàng. Tùy tiện bị ba nam nhân trong nhà nhìn thấy. Vậy còn có thể ra cửa sao? Tựa hồ cũng nghĩ đến băng khoăng của nàng. Tu Lập Hành nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó quả quyết quyết định. 2 giờ chiều, chúng ta gặp ở trước của hiệu sách Tín Nghĩa. Như thế nào, nha được, lần nữa, nàng bị tính kế hồ đồ đáp ứng. Rất tốt, câu khởi khóe miệng, hắn giọng nói nhẹ nhõm hỏi lại. Còn có việc sao, ếch không có, không có, nàng chẳng qua gọi đến muốn xin lỗi hắn thôi. Cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Âm thanh của hắn đặc biệt ôn nhu. Được kia hẹn gặp lại bị giọng nói êm ái trầm thấp làm cho đỏ mặt. Tiếng nói Giang Tâm Hồng cũng run lên. A gặp lại sau, Tu Lập Hành cúp điện thoại trong tiếng cười khẽ. Bên trong phòng, Giang Tâm Hồng hoảng hốt đóng điện thoại. Tựa hồ có chút không phản ứng kịp. Đợi một lúc lâu sau khi lấy lại tinh thần, bỗng dưng vỗ đầu mình một cái. Trăm ý nghĩ không tìm được lời giải đáp. Lắp bắp tự hỏi, đây là chuyện gì? Ta bất quá muốn nói xin lỗi hắn mà thôi. Thế nào lại thành đáp ứng hắn hẹn hò? Thật là gặp quỷ, bất quá thanh âm trầm thấp mềm mại như tiếng đàn vi. Ô, lòng lại mang theo lực hấp dẫn thật là có đủ phạm quy. Đáng giận, nàng nhất định là tham nghe tiếng nói của hắn nên mới có thể mỗi lần đều bị hắn xỏ mũi dẫn đi như vậy. Bên kia, Tu Lập Hành ngồi yên trên ghế salon trong phòng khách. Điện thoại trong tay vẫn còn ấm vì mới vừa sử dụng. Nụ cười trên môi thủy chung chưa hề giảm. A, thế nào mỗi lần đều thành công? Hắn nhịn không được thay Kỳ Nhạc huynh đệ cùng Giang phụ cảm thấy yêu thương. Lắc đầu, Tu Lập Hành cảm thán cười không ngừng. Trong lòng vạn phần mong đợi ước hẹn tuần sau sớm đến. Cách chương.